Nếu nó lừa dối tôi sẽ phải đối diện với nó như thế nào? Hay cứ vờ như chưa biết để vẫn mãi là bạn thân? Không được. Nếu thế thì tôi khác nào một con lừa để dắt mũi đâu cơ chứ. Nhưng tôi thật sự không muốn mất đi tình bạn này. Không muốn một chút nào cả. Sau cùng tôi mới quyết định chưa vội nói ra chuyện mà sẽ tìm hiểu kỹ thêm một chút nữa rồi mới quyết định. Úi dồi, giật cả mình. Mày làm gì mà ngồi một đống ở đó nhìn tao ấy? Tiếng cây Nga cất lên kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Tôi chờ nó tỉnh ngủ hẳn rồi quay sang nhìn vào mặt nó và hỏi. Nga, đã bao giờ mày làm gì có lỗi với tao chưa? Ánh mắt nó khẽ đảo qua đảo lại một chút rồi lúng túng trả lời. Mày nói linh tinh cái gì đấy? Tao chả hiểu gì cả. Thôi đi đánh răng rửa mặt cái đã. Vậy là đã rõ. Nó lảng tránh như thế chắc chắn là có gì đó giấu tôi. Sao mà tôi muốn gào lên, chửi thẳng vào mặt nó đến thế này. Muốn tung hay mọi thứ, mặc kệ ngày mai ra sao thì ra. Đúng, khi tôi tưởng như mình sắp không kìm được cơn giận, thì điện thoại của tôi đổ chuông. Là bố gọi. Không biết là bố gọi có việc gì mà lại gọi sớm thế. Tôi hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh bản thân rồi trả lời. Con nghe đây bố, có việc gì mà bố gọi sớm thế à? Bố chỉ định hỏi xem con thế nào. Mấy hôm nay không thấy con gọi về nên bố sốt ruột. Mấy nay mải mê suy nghĩ đến việc kia nên tôi cũng quên mất. Có một chút áy náy nên tôi nói. Con xin lỗi ạ. Tại con bận quá. Thế lưng của bố thế nào rồi? Bố đỡ nhiều rồi, không phải lo. À mà này, tuần tới dỗ bà, con nhớ tôi xếp về đấy nhá. Chắc năm nay nhà mình sang cát cho bà luôn đấy con ạ. Ờ, con tưởng 5 năm chứ ạ? Mới có 3 năm có sớm quá không ạ? Bác cả xem rồi. Mấy chỗ người ta bảo sạch nên bác muốn làm sớm. Đợt này sức khỏe bác ấy cũng yếu. Để thêm 1-2 năm nữa bác ấy sợ không lo được chu toàn cho bà. Bác cả đã quyết thì cứ thế mà làm. Tôi chỉ là cháu, không có quyền lên tiếng. Nói chuyện với bố thêm một lát thì tôi cũng chẹp rồi tắt máy. Cũng may bố gọi tới chứ không ban nãy tôi đã vì nóng giận mà phát điên lên mất. Giờ nghĩ lại mới thấy may. Cái Nga nó lừa tôi như thế chắc chắn nó cũng đã có tính toán từ lâu. Còn tôi lại chẳng có bằng chứng gì ngoài mấy cái lời nghe được từ cái Dung cái Phương. Cái Nga là đứa sành sỏi. Tôi nói mà không khéo còn bị nó bắt bẻ thêm thì khó. Thôi thì tôi cũng đã biết bộ mặt thật của nó để mà đề phòng. Sau này tôi sẽ không để cho nó có cơ hội lừa tôi lần thứ hai nữa. Còn chuyện hôm trước, cần thêm một chút thời gian nữa để điều tra nó đã làm, nhất định sẽ có cơ sở. Nghĩ là làm, tôi xốc lại tinh thần và coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Lúc ở trong nhà tắm ra nó hỏi tôi. Nay mày làm sao mà mày hỏi tao lạ thế? Làm sao đâu. Tự nhiên nghĩ là chuyện hôm trước thiếu chút nữa thì bị vào trong. Nên cay. Đừng có nói với tao là mày nghi ngờ tao nên hỏi đấy nhá. Câu nói của nó còn kèm theo một chút giận dữ. Đúng là tôi có nghi ngờ nó thật, nhưng hiện tại chưa phải lúc nói ra. Khẽ thở dài tôi bảo. Mày giờ ơi, tao hỏi thế vì bế tắc thôi. Mà đói có kiếm cái gì ăn đã. Này, ăn bún bò Huế không? Tao mời. Con Nga thấy được khao nên cười tít mắt, khoác vai tôi và đi ra cửa. Tôi cũng cười, nhưng trong lòng thì đang dần sinh ra cảm giác bài xích với bản thân. Tủ đồ của Nga không khóa, nên nó thường hay để nhờ mấy cái thứ quan trọng sang tủ của tôi. Hôm nay cũng thế, nó đem túi sách bỏ vào trước khi sang phòng VIP. Tôi chờ cho nó đi khuất mới lén lấy điện thoại của nó vào nhà vệ sinh để kiểm tra, nhưng bấm mãi không thể vào được. Tôi nhớ rõ mấy hôm trước tôi còn mở máy nó được. Không lý nào tôi lại quên mật khẩu. Chắc chắn là nó đã đổi mật khẩu. Chắc chắn câu hỏi sáng nay của tôi làm nó chột dạ nên đề phòng. Loay hoay một hồi vẫn chẳng mở nổi. Tôi thất thểu đi ra quầy tiếp tân nói chuyện với chị chủ. Sao thế? Chị nhìn mày có chuyện gì đúng không? Em hơi buồn thôi ạ. Lúc tao nói mày vào phòng VIP, mày đùn cho cái Nga đi là tao đã nghi rồi. Thế có chuyện gì? Nói chị nghe xem nào. Tôi nhìn chị. Chị cũng là người từng trải. nhưng để nói đến hai chữ tin tưởng thì hơi khó. Đắn đo mãi tôi mới e dè mà hỏi. Chị đã từng bị bản thân phản bội chưa? Chưa, may lạ gì chị. Chả bao giờ tin ai nên làm gì có chuyện khái niệm bản thân. Mà khoan, đừng nói là mày với con Nga có chuyện gì đấy nhé. Tôi sợ mọi chuyện bị lộ nên vội chối. Không, em với nó đi làm sấp mặt ra, thời gian nghỉ còn chẳng có. Đâu có rảnh đâu mà lừa nhau hả chị? Hôm trước mày không nhớ nổi về lúc nào. Giờ mày lại hỏi cái này. Bảo không có thì có ngu mới tin. Nói đi, có chuyện gì? Tôi biết là không thể qua mặt được chị chủ, nên bịa đại câu chuyện được kể. Hôm qua em mơ thấy mẹ. Mẹ em giờ có gia đình mới rồi. Lâu rồi chẳng thăm hỏi đến bọn em. Thế mà hôm qua em lại mơ thấy mẹ mua quần áo mới cho em. Tỉnh dậy em vẫn thấy buồn. Mẹ em với bố trước cũng yêu nhau mấy năm, tìm hiểu nhau rồi mới cưới. Cuối cùng vẫn phản bội nhau. Nên em chợt cảm thấy mọi thứ trên đời này đều không thể nào mà tin tưởng nổi. Rồi tự nhiên em sợ. Nếu bản thân của em, à không, sợ cái Nga nó cũng phản bội em nữa thì chắc em chẳng sống nổi đây. Ôi giời, con Hâm, tình yêu và tình bạn nó khác nhau lắm. Chị cũng sẽ chẳng phải biết nói như thế nào với mày. Nhưng khi bước chân vào hôn nhân, con người ta còn phải khoác thêm nhiều cái thứ trách nhiệm khác. Còn tình bạn thì không. Dù 10 năm, 20 năm, hay là 100 tuổi thì tình bạn vẫn là vô tư như thế. Đừng vì một người không tốt mà cho rằng cả thế giới là xấu. Ở đâu chị không biết, nhưng ở đây, nơi công việc cạnh tranh thế này, có tình bạn như hai đứa em là chân quý đấy. Chị nói đúng, công việc của tôi cạnh tranh quá. Có lẽ vì nó như thế nên tôi mới vô tình không nhận ra sự thay đổi của cái Nga. Cho đến thời điểm hiện tại, tôi vẫn không tài nào lý giải nổi vì sao nó lại làm như thế. Vì lòng đố kỵ, vì tiền, hay đơn giản chỉ là bản chất con người nó là như vậy. Tôi sốc mất một tuần chẳng thể tập trung làm nổi việc gì. Trong đầu chỉ quanh quẩn nghĩ xem vì sao cái Nga lại nỡ đối xử với tôi như vậy. Ngoài mấy lời nói hôm trước tôi nghe được cùng với thái độ lảng tránh của cái Nga, thì thật sự tôi chưa thấy có gì lạ. Đã có lần tôi định tới hỏi thẳng bọn con Phượng, nhưng tôi biết chúng nó ghét tôi. Hỏi chắc gì chúng ta đã nói. Chúng nó hả hê khi thấy tôi bị chính bản thân lừa gạt. Chẳng đời nào nó tử tế nói sự thật cho tôi nghe. Hoặc là nó im lặng, hoặc là nó thêm mắm dặm muối để cho tôi mông lung. Phải rồi, tôi nhớ ngày trước nó từng cảnh báo tôi về cái Nga. Nó có nói là con Nga nó chẳng tử tế gì đâu, trước sau gì mày cũng sẽ bị nó đâm sau lưng cho thôi. Khi ấy tôi đã nghĩ rằng nó thấy bọn tôi thân nhau nên cố tình nói xấu để chia rẽ. Giờ nghĩ lại tôi mới thấy mình ngốc. Có khi nào cái Nga nó không thật với tôi từ đời đấy mà tôi không hay biết hay không? Mà thôi, dù nó có phản bội tôi thời điểm nào đi nữa thì vẫn là phản bội. Do tôi ngu không nhận ra thì phải chịu thôi. Hàng ngày tôi vẫn muốn ăn củ cùng với Nga, nhưng trong lòng thì thật sự ghét nó đến mức chỉ muốn đấm vào cái gương mặt giả tạo kia của nó vài cái. Có lần tôi hỏi, dò pass điện thoại nhưng nó lại bảo, cần xem cái gì tao mở cho mà xem. Điện thoại của tao hết tiền, định mượn của mày gọi cho ông bà. Hỏi xem rồi ông bà thế nào. Có mình bố tao nhà, lưng gối đau nên muốn hỏi xem cần gì tao mua ngoài này mang về cho đỡ vất vả. Nó không nói gì, chỉ lặng lẽ bấm mã rồi đưa cho tôi. Vậy là nó không có tin tưởng tôi như trước. Nó không muốn nói thì cũng chẳng ép. Vừa đi ra phía ngoài rồi gọi về cho bố hỏi thăm mấy thứ rồi trả lại điện thoại cho nó. Hôm về quê, nó còn cẩn thận mua một chút hoa quả đưa cho tôi đem về để thắp hương cho bà. Thà rằng nó không gửi tôi còn đỡ khó chịu. Đằng này nó chu đáo như thế làm cho tôi càng ghét nó thêm. Những lần trước tôi từ quê lên thường chọn quán vắng khách để gọi nó ra đón. Hai đứa cùng nhau nhâm nhi chút hoa quả quê rồi cùng cười. Nó thích nhất là mấy quả ổi vườn nhà tôi, nên lần nào tôi cũng để riêng cho nó một túi ngon nhất. Số còn lại mới đem chia cho mọi người. Lần này tôi vẫn đem theo thứ quà quê mà nó thích, nhưng lại không gọi nó ra đón. Thật ra tôi đã hỏi giờ và biết hôm nay nó nghỉ làm, nên muốn lên bất chợt. Dù chưa biết để làm gì, nhưng tôi vẫn muốn như thế. Xách theo túi ổi nàng chịu, Tôi khẽ mở cổng, thoáng thấy cửa phòng tôi. Từ từ đã anh, nó bắt đầu nghi ngờ rồi. Cũng tại anh lần trước không chú ý, nên lần này mình phải cẩn thận hơn. Lần này mà anh còn hỏng nữa là em với anh hết cơ hội đấy. Mấy ngày trước tôi từng cầu xin ông trời, xin cho mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, là bọn con Phượng nó cố tình lừa tôi. Nhưng bây giờ thì hết rồi, hết thật rồi. Chẳng còn một lời nào để mà nguôi biển nữa. Đứa bản thân, đứa mà tôi xem như là ruột thịt, vui buồn gì tôi đều kể cho nó nghe, bây giờ cũng nó phản bội tôi. Không những thế, nó còn đâm cho tôi một nhát dao chí mạng. Thiếu chút nữa thôi là đời tôi xem như chẳng còn gì. Thất vọng, đau lòng và một chút giận dữ khiến cho tôi không kiềm chế được bản thân mà đạp mạnh vào cánh cửa. Vẫn biết cái Nga chốt ở trong mà sức tôi chẳng thể đủ đạp bung cái cánh cửa đấy. Nhưng tôi vẫn làm, vì tôi đang rất cần một chỗ để xả cơn giận trong lòng. Cái Nga không biết tôi lên, nó cứ tưởng đứa nào trêu nên nó làm bầm chửi. Con chó nào đấy, có thích trêu không? Bà lại ra cho cái dép vào mặt bây giờ. Tôi biết nó ghét nhất cái kiểu bị trêu thế này, vậy nên lại co chân lên đạp một cái nữa. Ngay lập tức nó lao như tên ra mở cửa. Nhìn cái điệu bộ của nó là biết nó đang chuẩn bị gào lên chửi bới rồi, rửa xả cái đứa mà nó cho là trêu nó. Nhưng không ngờ thấy tôi, nó sượng lại rồi nhăn mặt và hỏi: mày lên lúc nào, sao không gọi tao ra đón? Tao gọi mà máy mày bẩn, có gọi được đâu. Tôi nói thế để thử xem nó sẽ phản ứng như thế nào. Quả nhiên ngay lập tức nó sượng mặt rồi bảo: à, ban nãy mải buôn quán nên không để ý. Cũng tại mày lên xe mà không nhắn tin báo tao trước như mọi lần cơ. Mà đừng nói với tao mày lúc tao không ra đón nên đạp cửa đấy nhá, mày biết tới tao đấy. Nó vừa đi vừa nói. Từ khi đi vào giường mà vẫn thấy tôi đứng cuộn tay thành nắm đấm ở cửa, thì bỏ dở câu nói, chạy ra nhìn một vòng rồi cao giọng mà trách: con điên này, đồ rơi lung cả ra rồi, không nhặt đi còn đứng đấy à? À, hiểu rồi, tức vì tao không đón nên định bắt tao tự nhặt chứ gì. Cũng được, dù sao chỗ này cũng là quê mày, mang lên cho tao. Mày bỏ của tao bỏ tí công nhặt vẫn ok. Vào đi, để đấy tao lo cho. Gớm, đúng là kiểu gái mới lớn, động một tí là dỗi. Tôi nhìn nó, nhìn chăm chú không chớp mắt, không thể tưởng tượng nổi nó đã đừng lừa tôi. Dâng trinh của tôi cho kẻ khác mà giờ nó vẫn thản nhiên như không có chuyện gì, vẫn vui vẻ nói cười và quan tâm tôi. Nhếch mép tôi cười khẩy một cái rồi nói: Nga này, hôm trước mày vẫn chưa trả lời câu hỏi của tao đâu. Câu hỏi nào? Mày hỏi cái gì thì hỏi lại đi. Tao hỏi mày đã từng lừa dối tao cái gì chưa? Nghe xong, lập tức nó dừng lại 3 giây, sau đó bỏ luôn việc nhặt ổi mà ngước lên nhìn tôi rồi hỏi: Chi? Mày có chuyện gì đấy à? Mày cứ trả lời tao đi, trả lời thật lòng vào. Gương mặt nó tái dần, nó không trả lời câu hỏi của tôi mà hỏi ngược lại: mày biết hết rồi hả chi? Chỉ chờ có thế, toàn bộ cơ thể tôi như nổ tung. Sự tức giận dồn nén nãy giờ tôi xả hết vào mặt nó. Phải, tao biết. Biết từ lâu mà tao cứ cố chấp không chịu tin. Cho đến ma nãy tao nghe chính miệng mày nói trên điện thoại thì tin. Tại sao vậy Nga? Tao làm gì mày? Đã từng làm gì mày mà mày đối xử với tao như thế à? Mày nói đi, nói cho tao nghe đi, tại sao? Vừa nói tôi vừa đánh vào nó. Tôi vốn tưởng nó đã phản bội tôi thì sẽ không còn coi tôi là bạn nữa. Nếu bị tôi đánh, nó sẽ lại đánh không ngờ, đứng im chịu trận. Đôi môi hơi tím lại, còn nước mắt thì chảy đầy gương mặt thanh tú. Tôi khóc, nó khóc, cả hai đứa cứ nhìn nhau mà khóc. Tôi khóc vì đau, vì bị đứa bạn mình tin tưởng phản bội. Còn nó khóc vì ăn năn, hối hận, hay vì sao tôi cũng chẳng còn muốn biết nữa. Tôi chạy thẳng vào phòng, thu dọn toàn bộ đồ đạc, mặc kệ nó van xin. Chi, nghe tao nói đã, nghe tao nói đã nào. Mày cút đi, giờ chẳng còn gì phải nói nữa. Những gì cần nghe tao đã nghe đủ, cần biết tao cũng đã biết cả. Từ nay tao sẽ xem như chưa từng có đứa bạn là mày. Tao hận vì không đủ can đảm đấm vỡ cái bộ mặt giả tạo của mày. Hận vì mày phản bội tao mà tao vẫn đau lòng. Hận bản thân đã quá ngu ngốc tin lầm đứa bạn như mày đấy ngạ. Mày định đi đâu? Nếu như không phải vì tao đang cần một nghề để kiếm cơm, thì tao chắc chắn sẽ đi thật xa đến một nơi không còn phải thấy cái bản mặt mày nữa. Nhưng tiếc là hiện tại vẫn chưa thể.

Hình như trong cơn mê tôi có nghe được hắn ta cười sung sướng và nói: "Con mèo nhỏ, em mạnh dạn hơn là anh tưởng đấy." Tôi chẳng bận tâm người đó là ai, cũng chẳng biết vì sao hắn lại gọi tôi là mèo nhỏ. Cái mà tôi quan tâm là đôi tay của hắn bất chợt dừng lại, không còn xoa nhẹ. Cơ thể mới được thỏa mãn đôi chút, nay lại đột ngột bị cắt ngang thì khổ sở van xin. Cứ thế tôi van xin trong những cơn ma mị hoan lạc. Đôi tay thô ráp của một gã nào đó cứ thế không ngừng. Toàn bộ cơ thể chưa lớn tròn vẹn này bị chiếc lưỡi điêu luyện của hắn lướt qua không chừa một khe hở. Tôi oằn mình tê dại. Tôi cứ thế hưởng thụ những đêm mê xác thịt mà lần đầu tiên trong đời tôi được cảm nhận. Tôi không biết là do mình say hay do thứ thuốc người ta cho vào rượu của tôi mà lại có thể biến tôi thành một con người khác đến như vậy. Tôi thậm chí còn chủ động đem tay người ta đặt vào nơi tư mật nhất của mình mà ép họ xa nắn. Cho đến khi cái vật thể kia tiến thẳng vào cái nơi đó thì một cơn đau càng đến. Đau nhai đó đang xé toàn thân thể tôi ra làm đôi. Cơn đau ấy đã giúp tôi đánh thức toàn bộ hệ thống thần kinh đang ngủ quên. Nó giúp tôi nhận thức được mình đang làm cái gì. Một chút tỉnh táo cuối cùng để tôi thấy được cơ thể mình đã không một mảnh vải che thân. Bên cạnh là người đàn ông cũng lóa lộ thân thể như tôi. Ông ta đang cố gắng tiến sâu vào cơ thể, mặc cho tôi đang đau đớn kêu gào, mặc cho nước mắt tôi có chảy hay là tôi có van xin. Đau quá, dừng lại đi. Em yêu, chính em yêu cầu anh làm nhanh lên mà, sao bây giờ em lại đổi ý? Không, tôi không chịu nổi nữa, tha cho tôi đi. Mặc kệ cho tôi có vùng vẫy như thế nào, cũng chẳng thể nào mà thoát ra nổi cái sự kìm kẹp của hắn. Tay hắn giữ chặt tay tôi, ép tôi phải giơ cao trên đầu. Còn miệng hắn thì đánh qua đánh lại, làm cho cơ thể tôi khó chịu vô cùng. Hắn ta đang thỏa mãn, tôi nhìn rõ được cái sự đê mê trong mắt hắn, và càng rõ hơn nỗi nhục nhã đang dâng kín trong lòng mình. Một kẻ say làm sao mà thắng nổi gã đàn ông đang khát tình, nên tôi chỉ còn cách nằm im chịu trận, mong cho cơn đau kia có thể dịu xuống. Hắn liên tục ra vào. Một cú hích của hắn khiến cho tôi phải nhăn nhó mới có thể đón nhận được. Nhưng mà sau một vài lần, cơ thể tôi không những không bài xích cái thứ to lớn kia, mà ngược lại còn dần trở nên để đón nhận trọn vẹn nó. Hắn có vẻ hài lòng với cái sự đó, nên không ngừng rên rỉ, cho tới khi không chịu nổi nữa thì gầm nhẹ lên một tiếng rồi đổ gục lên trên thân thể tôi. Tôi cảm nhận được có một thứ chất lỏng ấm nóng vừa được phóng thích vào cơ thể. Thật ghê tởm. Vậy là hắn chiếm trọn cái lần đầu tiên của tôi như thế. Còn tôi, sau bao nhiêu cơn đau, cũng dần lìm đi. Tôi chẳng biết là tôi ngủ bao nhiêu lâu. Chỉ biết khi tỉnh dậy, người đàn ông ấy đã ra đi. Trên đầu giường có một sấp tiền nhỏ để lại cho tôi cùng với một tờ giấy nhắn. Trên đó hắn có ghi: "Phần thưởng này thêm cho em vì sự tuyệt vời đêm qua." Tôi nhục nhã vỏ nát giấy tờ, rồi vơ luôn đống tiền kia mà ném xuống đất. Đau đớn ôm đầu gào khóc. Tôi đã thành đàn bà, một đứa con gái hư hỏng, đã phụ lại lòng tin của bố, và cũng đã đánh mất chính mình. Là do tôi. Tất cả là tại tôi ngu dại nên mới khiến mình tưởng mắc bẫy. Chẳng thể trách ai ngoài bản thân. Thậm chí là tôi còn không dám lật cái chiếc chăn trên người ra. Tôi sợ sẽ phải thấy một vệt máu đỏ trên ga giường trắng mốt. Sợ cái màu đấy nó sẽ mảnh tôi cả cuộc đời. Nên cứ thế ngồi khóc lạc hết cả tiếng. Tôi biết là mình chẳng thể mãi đây. Nên tôi nhích từng chút một. Cố làm sao để mà chiếc chăn ấy không bị lật lên. Để tôi che giấu được cái sự thật ghê tởm về bản thân mình. Cơ thể của tôi chỉ chít dấu hôn. Trên mặt, trên cổ và cả trên bầu ngực này cũng toàn là dấu vết của hắn. Thân thể thì đau đớn khắp nơi, nhất là phần hạ thân. Đau đến mức đi lại cũng phải rón rén, vì chỉ cần bước mạnh một chút, lập tức hai hàng nước mắt sẽ rơi vì quá đau. Tôi cố cắn răng chịu đựng, để lết vào trong nhà tắm. Xối nước lên toàn bộ cơ thể, những mong dòng nước kia sẽ giúp tôi gột rửa hết những cái nhơ nhớp mà hắn để lại. Mà sao càng xối mấy dấu hôn kia lại càng rõ. Bất lực, tôi ngồi thụp xuống nền nhà lạnh lẽo và khóc. Khóc đến khi thấm mệt, mới đứng dậy mặc lại quần áo ra về. Tôi mặc chiếc áo hai dây trễ ngực, nên dù có cố níu kéo thế nào cũng chẳng thể nào che giấu nổi ánh mắt người đời. Những dấu hôn cứ ở đó, nhưng mà sự tố cáo nhục nhã nhất dành cho người đàn bà nhơ nhớp là tôi. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị vừa lắng nghe hết tập 11 của bộ truyện có tựa đề Diễm Chi. Và để tiếp tục theo dõi tập tiếp theo thì quý vị đừng quên bấm like và đăng ký kênh Nghiện Truyện nhé. Bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.